Ma thần thiên quân, chương 565, 227 người. Góc truyện audio.com, chấm, trường sinh chi tử, bốn chữ này vừa ra thì tu giả phía dưới cũng một trận kinh dị. Ở đây có đến bốn thành người còn không biết đó là cái gì nhưng những kẻ biết đến thì đều không nhịn được hút vào trận trận khí lạnh. So với trước đó lôi kiếp dịch thì trường sinh chi tử mức độ chân quý còn muốn cao hơn một bậc. Đó là vật gì, nghe đến cũng thật là bá khí đi. Cuối cùng có một cái tu giả không nhịn được tò mò quay sang bên cạnh tu giả hỏi. Ngươi có thể hiểu đó là sinh mệnh lực lượng kết tinh. Chỉ cần không bị lập tức đánh chết thì, cho dù bị thương chí mạng trường sinh chi tử cũng có thể khiến ngươi khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu cũng không phải không được. Một cái tu giả nói, kẻ này thân là Hạo Thiên Đại Lục bản dân. Tin tức thông linh cơ hồ vượt xa thế lực bên ngoài. Hắn cũng biết đến lần kia thiên quân tại Long vực quấy lên kinh thiên đại chiến. Cũng biết đến trường sinh chi tử cái này đặc thù, mạnh mẽ như thế, cái thứ nhất kinh hãi nói. Như vậy không phải nói là có sinh mệnh thứ hai, chấm chấm, cũng có thể xem như thế. Bất quá trường sinh chi tử mức độ chân quý được nói đến nhiều nhất là ở chỗ nó có thể giúp kẻ phục dụng nó lĩnh ngộ được sinh mệnh lực lượng. Đây mới là chỗ chân quý nhất của nó. Cái thứ hai trả lời, ánh mắt nhìn lên thiên không đầy lửa nóng, càng thêm có nhiều động lực thôi thúc võ kỹ mình lĩnh ngộ được. Mấy hơi thở qua đi thì phía dưới tu giả lại một trận xôn xao chấn động. Tất cả như hít vào thuốc kích thích. Lực lượng càng là phát ra mạnh mẽ không có bảo lưu chút nào. Hắn sẽ không phải đào hết trường sinh bí cảnh rồi chứ. Nghe nói hắn cướp lấy thanh long lệnh, còn mưu đồ thánh dược viên, cướp lấy bốn cái hỗn độn cảnh linh hồn. Hắn ẩn tàng đi có bao nhiêu thứ tốt, Tuyết lão hai mắt trợn trừng nói. Dám đem trường sinh chi tử ra làm phần thưởng thì hắn chỉ ít cũng có mấy trăm cái trường sinh chi tử. Cho dù chỉ là cấp độ thứ nhất cũng rất kinh người rồi. Hắn đúng là cái gì cũng dám làm a hát. Long lão cũng có chút thở dài ngao ngán nói. Những thứ này cũng dám lấy ra làm phần thưởng. Mẹ nó, tiểu quỷ này đúng là có tiền. Quay đầu phải đòi lấy một hai. Y thần cũng là hai mắt trợn trừng không nhịn được nói tục một câu. Lôi kiếp dịch cùng thánh đan thì thôi. Cái trước hắn đã biết. Cái sau thì lại không có thiếu. Chỉ là cái này trường sinh chi tử bản thân y thần hắn cũng không có khả năng tạo nên. Dĩ nhiên là tại sinh mệnh lực lượng tạo nghệ còn xa xa không kịp thanh long thủy tổ. Ai y, tiện nghi cho mấy tên kia rồi. Lăng Càn Thiên thở dài nói. Sau khi thiên quân tùy ý nói ra một đám phần thưởng thì phía dưới quảng trường bắt đầu có rất nhiều kẻ đánh ra võ kỹ đạo vận công minh cùng đạo. Vận của hắn thả ra, lúc này nhưng đã có hơn 50 tu giả lơ lửng trên thiên không. Điều này đại biểu bọn hắn đều đã linh ngộ được một phần vô cực chiến đạo. Những kẻ này đều có thể nhận được phần thưởng phong phú kia. Nhất là trường sinh chi tử, đây chân chính là đại tiện nghi, thần địa thế lực khác cho dù là long vực cũng không có khả năng làm được điều này khi mở ra thi tuyển đâu. Đồ tốt! Tiểu ma nữ đứng một bên ánh mắt cũng sáng lên lẩm bẩm. Bất quá kia là của đáng giận ra hỏa kia thì nàng liền một trận ác hàn. Nàng nội tâm đang điên cuồng suy tính. Chỉ ít cũng cần nghĩ ra cái biện pháp cướp lấy những thứ kia từ thiên quân mới được. Ông, ông, huyên náo lộn xộn một trận cũng không có ảnh hưởng nhiều đến quá trình vận dụng võ kỹ của đám tu giả phía dưới. Cứ một lát lại có người thành công cộng minh với đạo vận trôi nổi trên thiên không? Dưới con mắt ghen tị cùng khiếp sợ của những người xung quanh thì từng cái lại từng cái chầm chầm phiêu phù lên thiên không? Một khắc trôi qua liền đã có hơn 80 người. Không tồi, không tồi, thiên quân đứng trong Hạo Thiên Tháp đương nhiên cũng nhìn thấy những kẻ này thì cũng phải gật đầu tán thưởng. Những người này thiên phú cùng ngộ tính cũng đều không thấp. Về phần thưởng hắn đã hứa cho những người này thì đúng là hắn không có để ý. Một điểm đó tài nguyên hắn một chút cũng không cảm thấy nhiều. Có thể đào ra một đám thiên tài thì cái đó cũng đáng. Tận tình phóng thích những gì các ngươi có thể lĩnh ngộ được đi. Thành tích càng cao các ngươi càng được thưởng lớn. Phần thưởng đủ khiến các ngươi lóa mắt. Hắn lại hướng ra bên ngoài nói. Đã có hơn 90 người nổi lên thiên không cộng hưởng với đạo vận của hắn. Cũng là một con số không tồi. Càng đáng nói đó là bất kể là Lý Gia 5 người hay 3 cái lĩnh ngộ ý cảnh kia đều tại trong những người này. Ông, nhận được thiên quân kích thích. Hơn 90 người này cũng lập tức đem toàn bộ những gì mình lĩnh ngộ được thả ra. Lúc này liền nhìn thấy được khác biệt. Hắc Y Rách dưới thiếu niên trên đỉnh đầu hiện lên một thanh cự đao. Thư sinh thanh niên trên đầu nổi lên quyền ảnh. Còn có thiếu nữ đỉnh đầu nổi lên kiếm quang. Ngoài đó ra còn có 4 người khác nổi bật nhưng không so được 3 người trước. Bọn hắn cũng đều lĩnh ngộ tiếp cận ý cảnh. Lý Gia 5 người biểu hiện nhưng đúng là có lóa mắt một trận. 5 người đứng chung một chỗ đều lĩnh ngộ đến ý cảnh. Lý Thanh Sương, Lý Thanh Vu, Lý Thanh Vũ 3 cái chỉ lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Lý Thanh Nguyệt lĩnh ngộ 2 loại ý cảnh. Lý Thanh Hạ càng là đồng thời lĩnh ngộ 3 loại ý cảnh. Lập tức lộ ra sự khác biệt, chấn động vô cùng, làm sao có khả năng. Tiêu Bán Trần 3 cái bán bộ hỗn độn cảnh giật này mình hú lên. Không những là bọn hắn, Hạo Thiên Thần Địa cũng có đệ tử đến đây là nhiệm vụ quản lý. Thậm chí là đến quan sát năm nay đệ tử như thế nào. Cả đám đều một dạng há hốc mồm không dám tin tưởng. Thiên quân để lại vô cực chiến đạo ở Hạo Thiên Thần Địa bất quá mới có gần một năm mà thôi. Bên trong thần đại có thể đem vô cực chiến đạo tu ra ý cảnh nhiều nhất cũng không quá 500 cái. Đây là bao quát tất cả cường giả trong thần địa, mà có thể lĩnh ngộ được 3 loại ý cảnh thì có thể đếm được lốm đốm. Chắc chắn không quá 50 vị, một cái còn không có vào thần địa đã có được thành tích này thì có thể đoán được khi hắn vào thần địa sẽ có được tài bồi nhiều như thế nào. Là bọn hắn, chỗ hư không kia y thần hơi chút giật mình nói. Tuy rằng tiếp xúc không phải rất lâu nhưng hắn có thể lập tức nhận ra Lý Gia 5 người. Bọn hắn chính là được y thần cho tiếp dẫn lệnh mới có thể đi đến thần địa tham gia lần thi tuyển này. Ngài nhận ra 5 người kia, Lăng Càn Thiên kinh ngạc nhìn sang hỏi. 5 người biểu hiện đi ra đặc biệt chói mắt, nhất là Lý Thanh Hạ kia đã lĩnh ngộ 3 loại ý cảnh. Cái này nhưng vô cùng nghịch thiên a hát. Kinh ngạc ở đây còn có mấy người cũng không ngoại lệ. Y thần nếu biết đến mấy vị thiên kiêu mạnh mẽ như này thì cũng không cần giấu giếm cho đến bây giờ. Bọn hắn chính là bằng hữu của Vũ Thiên Quân. Hắn trước đây chính là được 5 người này cứu. Quan hệ cũng khá mất thiết. Bất quá lần đó ta gặp đến thì phát hiện ra 5 người này thiên phú cũng không có khả năng cao như này. Y thần gật đầu nói. Bọn hắn có lẽ đã tiếp xúc với vô cực chiến đạo từ 2 năm trước rồi nên mới có khả năng lĩnh ngộ được sâu như thế. Bất quá cũng đều là thiên tài. Nhất là cái kia nữ nhân che mạng cùng thanh niên kia lĩnh ngộ 3 loại ý cảnh. Loại này thiên kiêu cho dù là tại chân truyền đệ tử bên trong cũng thuộc hàng đỉnh tiêm. Cơ hồ đuổi sát thần tử cấp độ. Xem ra thời gian 2 năm này bọn hắn cũng có biến hóa vô cùng rõ rệt. Tiếp đó nhàn nhạt giải thích, thì ra là thế, không trách được lại có vẻ thành thục như thế. Lăng Càn Thiên nghe vậy thì có chút thở ra nói, nếu quả thực đúng là 10 ngày lại có thể đồng thời lĩnh ngộ 3 loại ý cảnh thì thiên phú của kẻ này cũng quá mức đáng sợ rồi. Cho dù không bằng thiên quân nhưng chắc chắn kém không nhiều. Ha ha, ta vô tình một cái ý nghĩ lại đúng là tiện nghi cho 5 người này. Đúng là tiện nghi cho bọn hắn. Y thần cũng gật đầu nói. Bất quá cũng không sao. Ta dự định thành lập một chi đội những kẻ tu luyện vô cực chiến đạo. Đến lúc đó sẽ do Vũ Thiên Quân tự mình tiếp quản. Hắn cũng sẽ đem 5 người này đến mà thôi. Thế cũng tốt. Cũng đến lúc chúng ta đánh ra uy danh năm xưa của tổ tiên rồi. Y thần gật đầu nói. Hai mắt thâm thúy như muốn nhìn sâu vào hư không đen kịt kia nhìn đến mấy chỗ mà hắn vô cùng căm ghét. Hoa Chiến Kinh mấy cái tiểu bối đều giật mình nhìn Lăng Càn Thiên. Cái sau đang có ý định giao cho thiên quân thực quyền rồi. Xem ra Hạo Thiên Thần Địa ngoài 6 đại trận doanh của 6 vị thần tử ra còn sẽ có một cái trận doanh khác sinh ra. Một cái vô cùng mạnh mẽ trận doanh. Ông, ông, Lý gia 5 người biểu hiện đúng là chói mắt nhưng phía dưới tu giả đúng là vẫn không ngừng có kẻ thành công đánh ra đạo vận chiêu thức cộng minh với. Đạo vận mà thiên quân thả ra. Đại ca hy nửa canh giờ qua đi mới không có người đánh ra đạo vận có thể cộng minh với đạo vận của thiên quân. Cái này cũng đại diện cho số người thông qua vòng 3 trở thành Hạo Thiên Thần Địa đệ tử đã được cố định. Những kẻ đang lở lưng trên thiên không kia chính là những kẻ thông qua này. 227 người. Tiêu Bán Trần linh thức khẽ đảo một cái liền có thể đếm ra số người thành công thông qua thi tuyển. Phía dưới đám tu giả nhìn lên hơn 200 người này cũng đều là ánh mắt kính phục cùng ghen tị. Kính phục là những kẻ kia cường hãn, ghen tị nhưng là những cái kia phần thưởng thiên quân hứa cho. Những kẻ thông qua thi tuyển vòng 3 đứng sang một bên kia đi. Sẽ có người tiếp đón các ngươi. Tiêu Bán Trần nhìn phía hơn 200 cái tu giả đang lơ lửng giữa thiên không kia nói. Tay đương nhiên cũng đang chỉ một chỗ. Sau đó mới nhìn xuống quảng trường hô lớn. Các ngươi vẫn còn có một cơ hội nữa đi vào thần địa ta. Đó là xông qua hung thú nguyên địa. Phía trước 5.000 cái có thể trở thành đệ tử của Hạo Thiên Thần Địa. Bất quá, các ngươi đều vừa mới trải cao 10 ngày lĩnh ngộ mệt mỏi. Ta cho các ngươi thời gian 3 canh giờ để điều tức. Sau 3 canh giờ sẽ chính thức mở ra vòng 4 của lần thi tuyển này. Bên kia Hạ Hầu là người đứng ra nói chuyện cùng 227 tu giả thành công lĩnh ngộ vô cực chiến đạo. Con số này đúng là không phải nhỏ. Nghĩ đến thiên quân chi ra số lượng tài nguyên khổng lồ chỉ để làm phần hưởng thì hắn đáy lòng cũng một trận co quắp. Đương nhiên cũng không có quên đi nhiệm vụ của mình. Kể từ lúc này các ngươi đã là nội môn đệ tử của Hạo Thiên Thần Địa ta. Bất qua tạm thời còn không có trao cho thân phận. Ta trước tiên muốn hỏi các ngươi có muốn hay không tham gia vòng thứ tư thi tuyển. Nếu có thể đoạt được hạng cao thì các ngươi cũng được ban thưởng phong phú. Ta bỏ quyền, Hạ Hầu vừa nói xong thì phía dưới liền có một giọng nói vang lên. Kẻ này chính là cái kia thư sinh lĩnh ngộ quyền ý siêu cấp thiên kiêu. Hắn nói đương nhiên liền khiến Hạ Hầu kinh ngạc nhìn lại một cái. Các ngươi có thể khảo hạch hay không cũng không quan trọng. Chỉ là ta nhấn mạnh lại một chút, thứ hạng càng cao trong vòng thứ tư thì sẽ càng thu được phần thưởng phong phú. Hạ Hầu gật đầu nhưng vẫn kiên trì nói. Ta cũng bỏ quyền, lập tức lại có thiên kiêu hô lên. Nói đùa gì thế, đã thành công trở thành nội môn đệ tử thì còn muốn tham gia vòng thứ tư thi tuyển làm gì? Về phần ban thưởng thì có thể so được với bọn hắn đã thu được thiên quân ban cho hay không? Cần gì phải vất vả như vậy a hát, ta bỏ quyền, tiếp đó chính là liên tiếp tiếng vang vang lên. Hơn 200 người đúng là không có một cái đứng lên đi tham gia vòng cuối. Bọn hắn là thiên phú mạnh chứ không đại biểu cho tu vi đã đạt đến nhất định. Cùng đám tu vi cao hơn bọn hắn tranh đấu đúng là không được khôn ngoan. Nếu không cần thiết thì cũng không cần vội vã làm gì. Ách, Hạ Hầu mặt đen lại như đáy nồi không nói nên lời. Ánh mắt có chút oán giận nhìn phía Hạo Thiên Tháp Chi Đỉnh. Nếu không phải tại tên kia thì cũng không có chuyện đám thiên kiêu này một cái cũng không đồng tâm trước ban thưởng của Hạo Thiên Thần Địa. Vậy được, các ngươi đợi mấy ngày. Sau khi vòng thứ tư kết thúc ta sẽ mang các ngươi về Thần Địa Tổng Bộ nhập môn. Hạ Hầu cuối cùng thở ra một hơi nói. Ồ, vậy phần thưởng mà vị kia nói cho chúng ta thì sao? Đột nhiên một cái tu giả nghi hoặc hô lên. Nhất thời cả đám ánh mắt liền nhìn về phía Hạ Hầu. Vị kia nhưng còn không có xuất hiện đâu. Ha ha, phần thưởng đương nhiên là do ta đích thân đưa cho các ngươi rồi. Không cần vội vã, đám tu giả đang hỏi Hạ Hầu. Cái sau có chút lúng túng thì giọng nói non nớt mà quen thuộc kia lại vang lên. Âm thanh dứt đi thì một cái nam hài bạch y 8 tuổi cũng đã đứng bên cạnh Hạ Hầu. Tốc độ di chuyển nhanh vô cùng. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.